Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 1026, lực lượng chính là cường đại như vậy. Đơn vị số bản thân liền là trước hết sáng tạo ra. Thậm chí có thể nói ở bản tôn bên người đợi qua. Một cách tự nhiên sẽ biết một chút mịt mờ sự tình. Chỉ là đằng sau kỹ thuật thành thục, thành sản xuất hàng loạt hóa, cho nên có rất ít mặt khác phân thân biết những chuyện này. Nhất là Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ, chẳng những là danh sách gần phía trước, ngay cả thực lực cùng tuổi tác đều dựa vào phía trước. Hai người lộ ra chính là 24-25 tuổi bộ dáng. Cái trạng thái này lục sư tỷ bộ dáng, Lâm Phong kỳ thật đã gặp. Bất quá đó là nhìn thoáng qua, bây giờ mới xem như đường đường chính chính gặp qua. Đều nói bàn tử là tiềm lực, không có nghĩ rằng lục sư tỷ kẻ như vậy cũng là tiềm lực. Nếu như nàng lớn lên, tuyệt đối là hại nước hại dân tồn tại. Kèm theo đám người đến, nơi đây tụ tập hơn 3.000 cái tiểu hào, chỉ là cấp bậc thánh nhân chiến thuyền đều có 6 chiếc. Để Lâm Phong không khỏi không cảm khái những người này thực lực có thể xâm nhập cửu thiên, phần lớn là ở trường sinh tiên cảnh giới. Cửu thiên quá mức rộng lớn, cho nên tiểu hào nhóm rất phân tán, có thể thời gian ngắn tụ tập nhiều như vậy đã là cực hạn. Mỗi cái tiểu hào trên người đều có không ít đồ tốt, mặc dù trong miệng la hét chỉ là đang tìm đồ, trên thực tế vẫn sẽ mượn gió bẻ măng một vài thứ đi. Lấy lai lịch của các nàng mà nói, có thể được dắt đi đồ vật phẩm bậc tuyệt đối khủng bố. Cùng với các nàng tụ tập cùng một chỗ, Lâm Phong dần dần phát hiện một vấn đề. Bản thân tu vi thế mà soạt soạt soạt dâng đi lên. Trong thời gian ngắn thì đến được tứ ngân trạng thái cực hạn. Dựa theo Lâm Phong đoán chừng, chính mình nói không chừng có thể thử nghiệm đột phá đến ngũ ngân cảnh giới. Cái này tựa hồ không cần lại hấp thu trường sinh khí tức. Cũng hoặc là nói Lâm Phong đã đi ở mấy vị sư tỷ phía trước. Trước một bước hấp thu dung hợp trường sinh khí tức, sau đó mượn trường sinh khí tức từng bước một đột phá. Nửa đường căn bản không cần lại hấp thu mặt khác khí tức dáng vẻ. Lâm Phong trầm ngâm chốc lát, suy tịch tới gần nhất chuyện xảy ra. Bản thân gần nhất ăn đồ vật không nhiều, chính là cùng tiểu hào nhóm tụ tập uống rượu với nhau thời gian rất nhiều. Tuy nói lại cũng không có xuất hiện đem thiên đâm cho lỗ thủng tình huống, nhưng rượu tuyệt đối không uống ít, mỗi một ngày đều là rộng lượng uống vào. Mỗi một loại rượu đều có đặc biệt vị đạo, nhất là thánh nhân cảnh giới tiểu hào cất chế rượu. Nếu như không phải Lâm Phong tương đối đặc thù một chút, sợ là liền một ngụm đều không uống được. Loại này tồn tại, chỗ tốt tuyệt đối nghịch thiên. Bản thân tu vi tăng lên, tuyệt đối không thể rời bỏ những rượu ngon này. Phải biết ở phương thức giải trí cực độ khuyết thiếu tình huống phía dưới, khui rượu biết coi bói là giải trí phương thức. Bất quá ở Lâm Phong đến về sau, tiêu khiển phương thức dần dần nhiều hơn. Bất quá đây đều là ban ngày làm sự tình. Đối với tiểu hào nhóm mà nói, ban đêm vẫn là tửu hội thời gian. Giữa ban ngày, Lâm Phong cuối cùng sẽ ngồi ở mũi thuyền ngẩn người. Tiểu hào nhóm sức sáng tạo rất mạnh. Cửu thiên đạo tặc đoàn thực lực hôm nay rất mạnh. 6 chiếc chiến thuyền cộng lại, thủ hạ khoảng chừng hơn 10 vạn, đã là không tầm thường lực lượng. Trong đó tự nhiên có không ít năng nhân dị sĩ, chế tạo bàn mạt trược loại hình đồ vật, 10 phần đơn giản. Đến mức lúc này, top 5, top 3, riêng phần mình tụ tập, chơi mạt trược thì chơi mạt trược, đánh cờ thì đánh cờ, còn có một số tụ cùng một chỗ đấu địa chủ, đốt rùi, giết sạch, cướp sạch. Hứa Linh Cửu hung hăng hơi vung tay bên trong lựu đạn. Lâm Phong xoa xoa cái trán, không hổ là đại lão tiểu hào, loại chuyện này đều có thể như vậy tùy ý. Đổi lại bản thân, khả năng còn phải suy tính một chút tiếp theo ảnh hưởng mới được. Cùng với nàng đối chiến là Hứa Linh Bát cùng Hứa Linh Lục hai người. Giờ phút này Hứa Linh Lục lắc đầu nói, Tam tỷ không phải đều nói rồi nha, không thể quá phận, 18 thế nhưng là bị bắt. Đây là chúng ta Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn trăm ngàn vạn năm đến sỉ nhục. Hứa Linh Cửu không cam lòng nói, Hứa Linh Bát giận dữ nói, đừng quên chúng ta lệnh cấm. Hứa Linh Cửu sắc mặt biến đổi, cuối cùng mới giận dữ nói, tốt a, vậy thì liền tùy tiện đoạt ít đồ a. Lâm Phong nghe các nàng nói chuyện, lập tức hứng thú, không khỏi góp tới hỏi, cái gì lệnh cấm, ngươi không nhớ rõ? Hứa Linh Cửu nhìn về phía Lâm Phong, rõ ràng có chút kỳ quái. Lâm Phong gật đầu một cái, vừa rồi cũng cố ý hỏi thăm một lần Lục sư tỷ. Tựa hồ chính nàng không có cái gì không thể làm sự tình. Hứa Linh Lục lập tức suy nghĩ nói, kỳ quái, không hiểu rõ ngươi là vì cái gì ra đời. Lâm Phong bất đắc dĩ giang hai tay ra, cái vấn đề này đích xác rất khó. Hứa Linh Bát giải thích nói, chúng ta có thể tùy ý đối Cửu Thiên xuất thủ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cố kỵ, tối thiểu nhất không thể bởi vì nguyên nhân của chúng ta dẫn đến Cửu Thiên thế lực lớn động. Lâm Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, Cửu Thiên thế lực xác thực khổng lồ, nhưng là từ vô số tiên môn đạo thống tập hợp mà thành. Có lẽ ở tình huống đặc biệt phía dưới sẽ nhất trí đối ngoại. Nói như vậy cũng là làm theo ý mình, rất khó chói đến cùng nhau đi. Một cái đạo thống, trên cơ bản chỉ có một đến hai vị thánh nhân, mà thánh nhân phía dưới đều là run rế. Những người khác đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là không đáng kể. Không thể phủ nhận, lấy Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn thực lực, đánh lén bất kỳ một cái nào tiên môn đạo thống, đều có thể đem đối thủ hủy diệt. Lần này liền xem như nhằm vào tiên quốc, cũng có thể đem tiên quốc làm cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng kể từ đó, tiên quốc thế lực liền sẽ suy bại. Tiếp theo kết thúc loại này tiên quốc độc đại, Triều Thiên giáo đệ nhị, tầm đó ít nhiều có ngăn được lực tồn tại phương thức. Cái này nhìn như một lần đơn giản trả thù, lại đủ để sửa thương mang thiên thế lực hiện trạng. Thực lực của các nàng chính là khủng bố như thế, nhưng mà đối nhất đại đại lão mà nói, nhất định là không hy vọng nhìn thấy một màn này. Nếu không nàng đã sớm khiến cái này tiểu hào nhóm ở Cửu Thiên hô phong hoán vũ, họa loạn căn nguyên, có lẽ đối với nàng mà nói, những chuyện này cũng không sánh nổi mặt khác. Lúc đầu từ Hứa Linh Ngũ bắt đầu, liền nhất trí cho rằng hẳn là quét ngang toàn bộ tiên quốc, đem hắn gia sản trộm sạch, làm cho đối phương tự nhiên suy bại, cũng coi là chui một cái chỗ trống. Nhưng phía trên có Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai cái thánh nhân, tự nhiên liền không khả năng làm cho các nàng như vậy làm càn rỡ. Cho nên bọn họ chỉ có thể coi như thôi, bình tĩnh nghỉ ngơi, chờ đợi tình thế tiếp tục lên men. Những ngày này, các nàng thỉnh thoảng sẽ làm bộ nghiêu bức bộ dáng, uy hiếp một lần tiên quốc tiên vương cao thủ. Nhưng mà đối thủ hiện tại thu lễ thu tới tay đều mềm, căn bản không có thời gian quản các nàng, chỉ là một mực kéo lấy. Tài nguyên chính là tất cả. Đối với tu sĩ mà nói, vô luận cảnh giới gì, số lượng cao tài nguyên luôn luôn làm cho không người nào có thể bỏ qua. Tiên vương một mực tính toán đem lợi ích tối đại hóa, nhưng lại không biết sớm đã bị tiểu hào nhóm cho tập trung vào. Những ngày này tiểu hào phân mấy phát người đi qua, đã đem tiên quốc bảo khố sinh tồn dò xét rõ rõ ràng ràng, thậm chí còn đang tính toán lấy hắn gần nhất thu nhập. Có đôi lời nói thế nào, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, tiên vương thật cao hứng tính toán có thể có bao nhiêu thu nhập, có đủ hay không trèo chống bản thân tăng lên một phần lực lượng. Nhất đại đại lão tiểu hào nhóm đã bắt đầu ở chia cắt tài sản của hắn. Lâm Phong vẫn cho là Cửu Thiên trừ bỏ Xí Dương Thiên đều rất tiêu dao, Bây giờ xem ra, tình huống xa không phải như vậy. Nói đến phía trước mấy cái tiểu hào nhiều lần chui vào tiên quốc. Chính là vì thăm dò gia sản của người khác. Rõ ràng có đem 18 cứu ra cơ hội. Lại từ bỏ, cách làm như vậy, ngay cả Lâm Phong đều cảm thấy im lặng. Càng làm cho Lâm Phong im lặng là Hứa Thập Bát đoán chừng ở tiên quốc đãi ngộ quá tốt. Có chút vui đến quên cả trời đất. Cùng với nàng nói chuyện trời đất thời điểm, nàng còn nói qua vài ngày lại cứu nàng. Không cần quá gấp, loạn. Lâm Phong vừa nghĩ, một bên đẩy ngã trong tay mạt trược. Vươn tay ra hướng về ba cái tiểu hào đòi hỏi chỗ tốt. Hứa Nhị Thập Tam buồn bực nói. Quá xui. Vì sao luôn luôn ngươi thắng a? Cho ngươi, tiếp nhận đối phương ném tới bình rượu. Lâm Phong thuận tay nhét vào bảo trong hồ lô. Lại chào hỏi chúng nhân nói. Tới tới tới, tiếp tục tiếp tục. Biết rõ bọn gia hỏa này trên người toàn bộ là đồ tốt. Lâm Phong liền muốn toàn bộ thắng được. Thế nhưng một người thật sự là tinh lực có hạn. Chỉ có thể thắng một chút là một chút. Vì những cái này tiên nhưỡng, Lâm Phong cảm thấy mình đã không tiết tháo, gian lận dở trò lừa bịp lắc lư người. Tử hội thời điểm sẽ còn trộm một điểm rượu nhét vào bảo hồ lô. Cũng không có việc gì liền khắp nơi muốn rượu. Các nàng tồn tại quá lâu, tồn lượng 10 phần phong phú, tự nhiên không quan tâm điểm này. Lâm Phong thế nhưng là nhớ, những cái này đồ tốt nếu như mang về, không chừng có thể khiến cho mấy vị sư tỷ tăng lên tốt mấy cảnh giới. Bản thân cũng không cần quản nhiều như vậy, dù sao có thể uống thời điểm, cũng là quát bất tỉnh nhân sự. Như thế mấy ngày sau, tiểu hào nhóm phát huy, lại không phát huy, tiên vương đoán chừng coi các nàng là bé mèo Kitty. Chiến thuyền trực tiếp hành xử đến tiên quốc phía trên, xé nát bầu trời tầng mây. Từ bát ngân cảnh giới Hứa Linh Ngũ kêu gọi đầu hàng nói. Lại không thả người, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Tiên vương gác tay mà đứng. Đứng phía sau tiên quốc rất nhiều cao thủ. Còn có đến từ từng cái đạo thống cao thủ. Một bộ hăm hở bộ dáng. Thấy vậy không khỏi khẽ cười nói. Nửa bước thánh nhân chiến thuyền. Khó trách các ngươi như thế ngông cuồng. Dám can đảm uy hiếp ta thương mang thiên tiên quốc. Bên cạnh thị nữ khéo léo đẩy ra thập tuyệt vỏ nho. Quy một cái ở hắn trong miệng. Tiên vương cẩn thận tỉ mỉ lấy trong đó chỗ tốt. Cái đồ chơi này hắn nhưng là thấy thèm hồi lâu. Đều không thể lấy tới. Bây giờ ngược lại là thừa cơ hội này đoạt tới tay. Trong lòng tự nhiên thống khoái. Hắn tùy ý phất phất tay. Tiên quốc có mấy chiếc chiến thuyền lái ra, đồng dạng là thánh nhân cảnh giới, xem như thương mang thiên uy tín lâu năm thế lực còn sống sót tiên quốc. Chẳng những có thánh nhân cao thủ, ngay cả nội tình đều so mặt khác đạo thống mạnh hơn rất nhiều. Nửa bước thánh nhân mà thôi, còn chưa tới phiên thánh nhân tự mình xuất thủ, lại nói thánh nhân bậc này cao thủ, đương nhiên sẽ không ở trong tiên quốc dừng lại. Bây giờ ở nơi nào? Hắn cũng không biết. Bất quá chỉ cần tiên quốc tao ngộ nguy cơ. Đối phương nhất định sẽ có cảm ứng. Tiến tới chạy về. Lực lượng chính là mạnh mẽ như vậy. Cho nên tiên vương một chút cũng không sợ. Lâm Phong nhiều hứng thú đợi ở trên chiến thuyền. Nhìn phía dưới hăm hở tiên vương. Không khỏi vì đối phương cảm thấy bi ai. Người sợ là còn không biết mình đối thủ là cái gì thần tồn tại a. Một lần này chiếc trên chiến thuyền người không nhiều. Dù sao chỉ là dùng để hấp dẫn đối phương chủ lực tồn tại mà thôi. Giờ phút này tiên quốc một bộ không ai bì nổi thái độ. Lại muốn dùng thực lực uy hiếp nhóm người mình. Lại tuyệt đối nghĩ không ra. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ đã mang theo số ít tinh anh. Âm thầm vào tiên quốc bảo khố, sách hắn mấy ngày gần đây vắt óc tìm mưu kế móc trở về đồ tốt. Mắt thấy tiên quốc thái độ như thế, Lâm Phong gật đầu một cái, ra hiệu Hứa Linh Ngũ động thủ. Nếu là trao đổi con tin, cũng không thể sự tình gì cũng không dám. Cho nên nàng nắm lấy Triều Thiên Giáo tên kia thánh nữ. Đứng ở đầu thuyền, đem tay nhỏ đặt ở đối phương đầu vai. Bát ngân cảnh giới, nửa bước thánh nhân, đám người không chút nghi ngờ. Nàng một đầu ngón tay, liền có thể đâm nát Triều Thiên Giáo thánh nữ nhu nhược kia thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.